Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1656, leng keng, Tiểu Cẩm Lý lên sàn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Trịnh Xin Beta, tinh nghiệm câu hỏi. Khái niệm phép tính có thể lý giải không? Hoắc Từ không nói gì, chỉ ngồi ở đằng kia nhìn cô chằm chằm. Tô Yên do dự một chút, đầy ý là không hiểu sao. Sau đó cô nói, phép tính chính là chỉ dựa theo một loại quy tắc. Tô Yên nói thực nghiêm túc. Cô thấy hắn có vẻ cũng thực nghiêm túc nghe mình giảng. Ánh nắng buổi trưa xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào che y người Tô Yên. Mái tóc như dòng biển hơi hơi cuốn lên rối tung che y vai, làm cả người cô rực rỡ lấp lánh. Thanh âm dễ nghe, giống như là có ma lực, không ngừng hướng đến lỗ tai hắn. Trong nháy mắt, hắn có chút thấy không rõ bộ dáng cô gái này. Không biết có phải bởi vì vẻ ngoài lóa mắt kia của cô hay không. Ngay lúc này, Tiểu Hoa mở miệng. Leng keng, chúc mừng ký chủ, một ngôi sao sáng lên. Tô Yên còn ở đằng kia nói, thình lình có sao sáng lên làm cô ngẩn ra, thế cho nên ngừng lại, nhìn hắn. Chớp chớp mắt, hỏi, anh, nghe hiểu chưa? Hoắc Từ ngồi ở trên y ghế phục hồi tinh thần lại, nhìn cô. Đôi mắt cô dưới ánh mặt trời nhìn qua như màu xanh lam, giống hệt biển rộng. Hắn nheo nheo mắt, đứng dậy, đi qua. Vốn dĩ hắn là muốn nhìn một chút rốt cuộc đôi mắt cô màu xanh hay là dưới ánh mặt trời nên hắn có ảo giác. Sau đó, đi qua mới phát hiện đùi Tô Yên trắng bóng lộ ở bên ngoài. Cũng may áo thun đủ dài, mặc ở che y người cô y như là váy ngắn. Chỗ nên che cũng đều khuất cả. Nhưng mà, cái áo thun này có chút quen mắt. Ân, đây không phải áo hắn sao? Đang nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghe cô lại lần nữa mở miệng. Em có thể mượn quần mặc không? Nghe đến đây. Hoắc Từ khẳng định, quần áo xác thật là của hắn. Hơn nữa một cái quần màu đen còn đang bị cô nắm chặt ở trong tay. Hắn nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi tay, nắm gương mặt Tô Yên. Giây tiếp theo, dùng sức bóp vài cái, xác định đây là người thật. Hắn chê y dưới nhìn cô, mí mắt buông xuống. Cô giáo tới dạy học, không mặc quần áo. Tô Yên lúc này đã ở tủ quần áo. Hắn từng bước ép sát. Thân thể cô liền dán vào tận cùng bên trong tủ. Lạch cạch, bàn tay với khớp xương rõ ràng chống bên cạnh. Tới gần Tô Yên, chê y dưới nhìn. Quần áo đâu? Em có không quần áo? Tô Yên lấy tay nắm chặt áo chê y người mình. Hiện giờ cô không có tiền. Chuyện chỉ được đăng duy nhất chê is 1. Chuyện HD, còn lơ lai 2511. Những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép. Nun, vừa mới nãy không phải còn giảng một bài sao? Xem như là tiền quần áo. Tô Yên nghĩ, Hoắc Từ nhìn cô, ẩn ẩn còn có thể nhìn ra dáng người no đủ của cô gái này. Là lướt hấp dẫn, hắn mí mắt vừa động, cái gì cũng chưa mặc, nói đoạn, còn duỗi tay tính toán xác định một chút. Vừa duỗi tay, vừa cười câu môi, cô giáo đi học không mặc quần áo, đây là môn học nào? Cấu tạo thân thể sinh học, ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Hoắc thiếu gia. Gia sư của ngài đã tới. Hoắc Từ nghe, mày nhíu lại. Vào đi, tuy là nói với người ngoài cửa, nhưng tầm mắt vẫn luôn nhìn Tô Yên. Tô Yên nỗ lực làm bộ cái gì cũng không có phát sinh. Ngoài cửa là quản gia, phía sau ông ta là một nữ tử mặc áo thun trắng, quần jean, giày vải. Cả người toát ra hơi thở thanh xuân. Cô gái kia nói, chào em, tôi là Triệu Tường Vi, là gia sư của em. Nói xong, nữ tử ngẩng đầu. Khi cô ta nhìn đến Hoắc Từ, lời nói liền im bặt. Cách chương.